Siêu cấp cưng chiều, chương 774, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sân bay ngoại ô Nhạn Thành đến huyện Đồng Lương mất hơn 200 km, chặng đường khoảng 3 tiếng đồng hồ lê tiếu dựa một ghế pho lái nhắm mắt vừa ngủ. Trước của một tiệm cắt tóc, cuộn uốn đủ không màu gì rào lay động. A Sương dừng xe, nhìn cửa tiệm cách 20 mấy mét, nghiêng đầu nói với Lê Tiếu. Là nơi này. Lê Tiếu cửa tiệm cũ kỹ qua cửa sổ xe, mơ hồ có thể thấy một người ngồi trên sofa bên cửa sổ. Cô đẩy cửa xuống xe, A Sương theo sát phía sau. Nếu người đang ở huyện Đồng Lương thật sự là Cảnh Ý Phong, vậy ai đang lớn giúp đỡ cô? Còn nếu như không phải, vậy dụ cô đến huyện Đồng Lương có mưu đồ gì? Mang theo hoài nghi như vậy, 2 giờ rưỡi CS7 yêu, chiếc SUV lái vào đường cái không quá rộng của huyện Đồng Lương. Tấm ván cửa chóc sơn vừa được kéo ra, trong cửa tiệm tràn đầy mùi dầu gội. Thấy có khách đến, người đàn ông trung niên ngồi trên sofa đọc báo khập khiễng đứng dậy, giọng khàn khàn bất thường. Cắt tóc à? Lê Tiếu đứng đó ngẩng đầu, thản nhiên nhìn cần cổ đầy vết sẹo phòng của ông. Trông ông ta khoảng hơn 50, lưng gù, chân què, tóc hơi dài, râu trắng, nhìn hơi lôi thôi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của đối phương. Xin chào. Ánh mắt người đàn ông lóe lên, chừng 3 giây thì bình tĩnh trở lại, cứ như ao tù nước đọng kho giấy lên gợn sóng. Cắt tóc hay gội đầu, gương mặt ông ta vẫn rõ nét, bên má cũng có sẹo, mơ hồ có thể nhìn ra được đường nét quen thuộc. Trên đường đến, cô đã xem kỹ ảnh của Cảnh Ý Lam. Thái độ khác thường của ông ta cũng đã chứng minh thân phận của mình. Lê Tiếu ngồi một lúc rồi nhưng đối phương chẳng làm gì cả. Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Ngón tay ông ta siết chặt khăn choàng, dùng sức rất lớn đến mức bắt đầu run rẩy. Cô là ai? Người đàn ông nói không rõ ràng, khóe mắt hơi đỏ cúi xuống, nhìn chằm chằm người trong gương. Lê Tiếu đứng dậy, xoay người nhìn lại ông. Tôi là Lê Tiếu. Ông ta như ngừng thở, ánh mắt hốt hoảng, há miệng lẩm bẩm. Không phải họ Mộ, cách Trương.